Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1834. Hà Tử ngưng lại lấy bình rượu và rót tiếp. Hiên Viên Minh thực sự muốn ngăn lại nhưng không ngăn được. Anh ta nhìn sắc đỏ đang bốc lên trên mặt người phụ nữ. Lời muốn cười trong miệng anh ta nhất thời bị chặn lại. Ngược lại anh ta cũng cảm thấy rằng cơ thể cũng trở nên nóng hơn rất nhiều. Anh ta cảm thấy hai người cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm nên nhanh chóng đặt bình rượu trên tay xuống và định yêu cầu Hà Tử ngưng đứng dậy. Trở về phòng. Này, cô còn đứng dậy được không? Trở về phòng ngủ đi. Hiên Viên Minh nói với cô ấy. Nhưng lúc này Hà Tử ngưng lại dùng một đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm anh ta không giống như bình thường. Lần này trong mắt tràn đầy cảm xúc mà anh ta không biết nên diễn tả ra sao. Thế nhưng loại cảm xúc này đã nhanh chóng tràn vào trong lồng ngực anh ta. Khiến Hiên Viên Minh có chút không kịp trở tay. Hiên Viên Minh vẫn còn hơi tỉnh táo. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy. Lùi lại và nói với Hà Tử ngưng. Đừng nhìn tôi như thế này. Có biết không hả? Ai biết Hà Tử ngưng vừa rồi vẫn luôn im lặng sau khi nghe lời này đột nhiên nở nụ cười với anh ta. Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Trong khi nói chuyện, Hà Tử ngưng cố ý đi tới gần Hiên Viên Minh rồi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hiên Viên Minh ngay từ đầu đã không phải là một quý ông đứng đắn. Anh ta nhìn chằm chằm người phụ nữ đang chủ động trước mặt. Đồng tử nâu dần dần tối sầm lại. Anh ta hạ giọng, nâng cằm người phụ nữ. Mỉm cười hỏi, cô có chắc bây giờ sẽ không quay lại phòng không? Không về. Hà Tử ngưng thậm chí không nghĩ đến đề nghị đó đã nhanh chóng lắc đầu từ chối. Vì chính cô ấy đã khơi gợi nên thậm chí đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ánh mắt của Hiên Viên Minh nóng như thiêu đốt. Nhìn thân thể trắng như tuyết của người phụ nữ trước mặt. Bộ áo tắm bó sát phác họa hình dáng mềm mại của cô ấy. Anh ta chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Âm thanh nuốt nước bọt vô cùng xấu hổ vang lên. Hà Tử ngưng dù say nhưng cô ấy cũng không khỏi đỏ mặt. Tiếp tục trừng mắt nhìn anh ta và nói. Tại sao anh lại gây ồn ào như vậy? Hứa Viễn Minh nắm lấy eo cô ấy. Mạnh mẽ cúi đầu ngửi trên người cô ấy. Giọng nói dần trở nên khàn khàn. Thơm thật đấy. Nghe vậy, Hà Tử ngưng lẽ ra phải mắng người đàn ông đó. Nhưng lúc này ánh mắt của cô ta rơi vào con ngươi Hiên Viên Minh và không thể cử động được. Anh ta có một đôi mắt đào hoa đầy mị lực, nhất là khi xúc động. Đôi mắt ấy như sáng ngời khiến đối phương không thể rời mắt được. Có lẽ vì rượu mà tim Hà Tử ngưng đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy mềm nhũn không tự chủ được mà ngã vào vòng tay không xương của người đàn ông kia. Anh, đừng nhìn tôi như thế này. Hà Tử ngưng nói với vẻ khó khăn. Không phải vừa nãy còn rất táo bạo hay sao? Hứa Viễn Minh dùng đầu ngón tay xoa xoa vòng eo thon thả của cô ta. Đột nhiên nhéo nhéo rất mạnh. Sức lực không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến một người phụ nữ phải cảm thán kêu lên. Cách chương.